Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1052, chuyển bại thành thắng. Góc truyện audio.com. Chê y chiến địa ở xa xa. Hơn 1 triệu tấm đạn liệt dương đã được lắp. Bong bong. Vào mấy trăm ngàn khẩu đại bác khổng lồ. Từng phát đạn bắn ra hướng thẳng vào lối vào của thế giới hắc ám. Chỉ còn chờ đợi đội quân của đế chế hắc ám xông vào hiện thế. Sau đó hai bên sẽ lao vào và bắt đầu mở ra một trận chiến sống chết vô cùng khốc liệt. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất trong thế giới hắc ám, đội quân của đế triều hắc ám do đế tà chỉ huy cũng đã tiến vào ở những giây phút đếm ngược cuối cùng. Chẳng chẳng chịt chịt, trong thoáng chốc sẽ khiến người khác cảm nhận được quân đoàn cường giả hắc ám đã hết sạch hy vọng. Từng người trong quân đoàn hắc ám đều tràn ngập hơi thở lạnh lẽo và đằng đằng sát khí chê y cơ thể. Đọc truyện hay chê y truyện áp. Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, những kết giới che chắn bao phủ trước mặt đế triều hắc ám của tướng soái đế tà ở sâu trong lòng đất tối tăm. Tất cả đều tan vỡ và biến mất theo sau một âm thanh. Rắc rắc, nho nhỏ vang lên. Lúc này, bình phong che chở của cường giả hắc ám răng ra để cản trở hiện thế đã biến mất không còn sót lại chút dấu vết nào. Hơi thở của hàng triệu quân đoàn hắc ám phía sau đế tà cũng bắt đầu cuồn cuộn sục sôi. Xuất phát, tiến vào hiện thế, đôi mắt đế tà lóe lên một tia sáng. Sau khi toàn bộ sức mạnh phía chê y kết giới che chắn đều biến mất. Ở sâu trong lòng đất, đế tà trực tiếp phát lệnh tấn công vào hiện thế. Trong chốc lát, bên trong đường hầm ở tận sâu trong lòng đất tối tăm, một đội quân hắc ám với hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Trong làn sóng đen kịt như cuồn cuộn trào dâng, một vị tướng quân đế triều hắc ám với khí thế kiên cường ngang ngạnh đang tiến về phía trước cùng với đội quân hắc ám hùng hổ. Đọc truyện hay chê y truyện áp. Ở hiện thế, đế triều hùng sư đã trực tiếp khoét một cái lỗ khổng lồ và thành thơi đi qua cổng vào thành tự do của đế triều hắc ám. Diện tích của thành tự do lên đến hàng chục dặm và toàn bộ khu vực trong thành ở phía đông đều bị bao phủ bởi màn đêm u tối. Giống như là đang bị bóng tối há miệng thật to và trực tiếp nuốt chừng. Vù vù vù vù, ngay sau đó, bóng dáng của một đội quân hắc ám từ phía bên kia của lối đi vào đế triều hắc ám xuất hiện khắp nơi ở hiện thế. Chẳng mấy chốc 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, rồi đến lên hơn 1 triệu đội quân của quân đoàn hắc ám. Tất cả đều ào ào lũ lượt tràn vào hiện thể từ thế giới hắc ám. Cường giả hắc ám cũng không hề ngu ngốc. 4 vị tướng quân hắc ám cấp 2 dưới sự chỉ huy của tướng soái để ta bắt đầu dịch chuyển quân đoàn hắc ám tiến vào sâu trong lòng đất bằng tốc độ nhanh nhất. Chẳng mấy chốc, hơn một nửa quân đoàn hắc ám đã xuất hiện chê y khắp nơi ở hiện thế. Hà! Chỉ là những cường giả hắc ám từ thế giới hắc ám xông vào hiện thế. Đặc biệt là đế tà. Giờ phút này mới cảm thấy có chút nặng nề. Rất không bình thường. Quá suôn sẻ. Mọi thứ quá thuận lợi như thể không có gì trở ngại. Để triều hắc ám dưới sự chỉ huy của đế tà đã di chuyển đến hiện thế dễ như trở bàn tay. Trong thời gian này, vốn dĩ không có cường giả hiện thế nào có thể ngăn cản được bọn họ. Chẳng lẽ là đế triều hùng sư biết rõ không thể đánh lại chúng ta, nên đã cách chương.